Truyện Chúa tể những chiếc nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 3, nhà vua trở về, chương 18, cuộc thành tẩy quận, diễn đọc Jin. Trời đã vào đêm, khi những lữ khách ẩm ướt và mệt mỏi cuối cùng cũng tới sông Birumdun và họ thấy con đường bị chắn. Ở cả hai đầu cầu bia đều dựng cổng lớn cọc tua tủa, và dọc bờ sông bên kia họ thấy có vài ngôi nhà mới được xây cất, hai tầng, cửa sổ hẹp khung thẳng, trần trụi và thắp sáng lờ mờ, tất cả đều rất ảm đạm và rất không giống quận. Họ đập vào cổng ngoài gọi lớn, nhưng thoạt tiên không có ai trả lời. Rồi họ ngạc nhiên nghe thấy có người thổi tù và làm ánh sáng trong các ô cửa sổ tắt phụt. Một giọng hét lớn trong bóng tối: "Ai đó? Đi đi! Các người không được vào! Các người không đọc thông báo hả? Cấm vào cổng giữa hoàng hôn và bình minh!" "Dĩ nhiên chúng tôi không đọc được thông báo trong bóng tối!" Sam hét trả. "Và nếu cả các hobbit ở quận cũng bị bắt ở ngoài đường trong đêm ẩm ướt như thế này, tôi sẽ xé nát thông báo của các ông khi tìm thấy nó!" Nghe thấy thế, một cửa sổ đóng sầm và một đám đông hobbit xách đèn tràn ra khỏi ngôi nhà bên trái. Họ mở cánh cổng bên kia để một vài người đi qua cầu. Rồi khi thấy đoàn lữ khách, họ dường như hoảng sợ. "Thôi nào," Mary nói, nhận ra một người hobbit. "Nếu ông không nhận ra tôi, hớp gác dậu ạ, thì nhận ra đi là vừa. Tôi là Mary Hubirum đây, và tôi muốn biết tất cả những chuyện này là sao, và một người trứng hưu như ông đang làm gì ở đây. Ông từng canh cổng dậu cơ mà." "Ôi trời, đúng là cậu Mary, chắc chắn rồi, lại còn ăn mặc kiểu chiến đấu nữa." Già hớp nói. "Trời, họ nói cậu đã chết rồi cơ mà, lạc đường trong rừng già, ai cũng kể vậy đấy. Tôi rất mừng thấy cậu còn sống." "Vậy thì đừng há hốc miệng nhìn tôi qua chấn sông nữa mà mở cổng đi," Mary nói. "Tôi xin lỗi cậu Mary, nhưng chúng tôi có lệnh." "Lệnh của ai?" "Ông Trùm đấy bao." "Trùm nào?" "Trùm á, ý ông là cậu Lô Xô?" Frodo hỏi. "Tôi đoán là vậy thưa cậu bao gai, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ được nói là ông Trùm thôi." "Ông chỉ được nói thế ấy à?" Frodo nói. "Dù sao thì tôi cũng mừng là hắn đã bỏ họ bao gai, nhưng rõ ràng đã đến lúc gia đình xử lý hắn và đặt hắn vào đúng chỗ rồi." Những người hobbit bên kia cổng lặng phắt. "Nói năng như thế chẳng có lợi gì đâu," một người nói. "Rồi sẽ đến tai ông ấy, và nếu các anh gây ồn ào quá, các anh sẽ đánh thức người lớn của ông Trùm cho mà xem." "Chúng ta sẽ đánh thức tên đó dậy theo cách khiến hắn phải kinh ngạc," Mary nói. "Nếu ý các ông là ông Trùm bảo bối của các ông đã mướn lũ côn đồ từ chốn hoang dã về đây, thì chúng ta trở lại không hề quá sớm đâu." Cậu nhảy xuống ngựa và thấy tờ thông báo dưới ánh sáng đèn treo, cậu xé nó xuống vứt qua cổng. Đám hobbit lùi lại, không hề có ý làm động tác gì mở cổng. "Tới đây nào Pippin," Mary nói, "hai ta là đủ rồi." Mary và Pippin trèo lên cổng và đám hobbit bỏ chạy. Lại một tiếng tù và nữa rút lên. Từ ngôi nhà lớn hơn bên tay phải, một bóng người to lớn nặng nề xuất hiện trên nền ánh sáng từ trong đổ ra. "Trò quỷ gì thế này?" hắn gầm gừ khi bước tới gần. "Phá cổng hả? Bọn mày cút ngay, nếu không tao sẽ vặn gãy mấy cái cổ gà bẩn thỉu đó." Rồi hắn dừng lại bởi đã nhìn thấy ánh kiếm. "Biêu Dương Sĩ," Mary nói, "nếu không mở cái cổng đó ra trong 10 giây nữa, nhà ngươi sẽ hối tiếc đấy. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi thép nếu ngươi không phục tùng. Và khi mở cổng xong, ngươi sẽ đi qua đó và không bao giờ trở lại nữa. Ngươi chỉ là tên côn đồ và kẻ cướp đường thôi." Biêu Dương Sĩ nao núng và lê bước tới cổng mở ra. "Đưa ta chìa khóa," Mary nói. Nhưng gã côn đồ quăng chìa vào đầu cậu rồi lao vào trong bóng tối. Khi hắn đi qua đám ngựa lùng, một con tung vó đá trúng hắn trên đường chạy. la lớn một tiếng, hắn trốn vào trong đêm và không bao giờ còn có ai nghe về hắn nữa. Đẹp lắm Bill, Sam nói, ý là con ngựa. Người lớn của các ông cũng khá gớm, Mary nói. Chúng ta sẽ gõ cửa trùm sâu. Trong lúc chờ, chúng ta muốn có chỗ nghỉ đêm. Và có vẻ như mấy ông đã kéo đổ quán cầu, lấy chỗ xây cái nơi ảm đạm này. Các ông sẽ phải cho chúng tôi ở thôi. Tôi xin lỗi cậu Mary, Hope nói. Nhưng điều đó không được cho phép. Cái gì mà không được phép? Những người vào tùy tiện ăn quá khẩu phần ăn và đại thể như thế, Hope nói. Nơi này gặp chuyện gì vậy? Mary nói. Chẳng lẽ năm vừa qua đói kém lắm hay sao? Tôi tưởng đã có mùa hè và vụ thu hoạch tốt đẹp. À không, năm qua cũng khá được mùa, Hope nói. Chúng tôi trồng được nhiều lương thực, nhưng không thật sự biết lương thực đó đi đâu. Tôi cho là tại đám người thu gom và phân chia đó, đi khắp nơi đếm và tính toán và chở về kho. Họ thu gom nhiều hơn là phân chia, và phần lớn những thứ đó chúng tôi không bao giờ thấy nữa. Thôi nào, Pippin ngáp. Tối nay với tôi như thế là mệt quá rồi. Chúng tôi có đồ ăn trong túi, cứ cho một phòng ngã lưng là được. Như vậy cũng đã khá hơn nhiều những nơi tôi từng qua rồi. Đám Hobbit ở cổng dường như vẫn cảm thấy bối rối. Rõ ràng họ đã vi phạm quy định nào đó, nhưng không ai dám cãi lại bốn người lữ khách oai phong. Tất cả đều vũ trang, hai người trông còn cao lớn mạnh mẽ khác thường. Frodo ra lệnh khóa cổng lại. Dù sao thì cũng hợp lý nếu canh phòng cẩn mật trong khi lũ côn đồ vẫn ở quanh đây. Rồi bốn người bạn đi vào cái đồn canh Hobbit và tự xoay sở sao cho thoải mái hết sức có thể. Đó là một nơi trông không xấu xí, với cái lò sưởi nhỏ xác xơ, chẳng cho nổi ngọn lửa khá khẩm. Các phòng tầng trên kê những hàng giường cứng, trên mỗi bức tường đều dán tờ thông báo và danh sách các điều luật. Pippin xé hết xuống, không có bia và có rất ít thức ăn. Nhưng với những gì đoàn lữ khách mang theo và đem ra chia sẻ, họ đều được một bữa no nê. Và Pippin vi phạm điều số 4 bằng việc tống hầu hết chỗ củi cho hâm sâu vào lửa. Được rồi, ta nên làm miếng thuốc trong lúc ông nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở quận, cậu hỏi. Giờ không còn cỏ hút nữa, Hope nói. Ít nhất thì chỉ còn cho người của ông Trùm. Tất cả hàng dự trữ hình như đều đã cạn rồi. Chúng tôi có nghe nói rằng có đến hàng xe chở đã đi theo con đường cổ rời Tổng Nam qua ngã Bến Son. Đó là vào cuối năm ngoái, sau khi các cậu ra đi. Nhưng nó đã được kín đáo chuyển đi từ trước đó, tầng ít một. Cái thằng lô xô đó. Ngậm miệng lại đi, Hớp gác dậu, vài người khác kêu lên. Ông biết ăn nói kiểu đó không được phép mà. Ông Trùm sẽ nghe được và chúng ta sẽ gặp rắc rối cả nút. Nó sẽ chẳng nghe được gì cả nếu vài người ở đây không phải kẻ mách lẻo, Hớp đập lại gay gắt. Được rồi, Sam nói. Thế là quá đủ, tôi không muốn nghe thêm gì nữa đâu. Không được hoan nghênh, không bia, không thuốc. Thay vì thế là một đống điều luật với lối nói chuyện của Orcs. Tôi cứ hy vọng được nghỉ ngơi tí chút, nhưng thấy rõ là trước mặt còn lắm việc cần làm, lắm rắc rối chờ đợi. Ngủ thôi và quên nó đi cho tới sáng hôm sau. Ông Trùm mới rõ ràng giỏi thu thập tin tức. Có tới 40 dặm giữa cầu và đáy bao, nhưng ai đó hẳn đã vội vã đi. Đấy là điều Frodo và các bạn sớm phát hiện. Họ không hẳn đã lên kế hoạch nào rõ ràng, chỉ mang máng nghĩ sẽ cùng nhau đi xuống hòm Creek đầu tiên và nghỉ ngơi ở đó đôi chút. Nhưng giờ thấy tình hình như thế này, họ quyết định đi thẳng tới Hobbit thôn. Vì vậy ngày hôm sau họ khởi hành và cứ mãi miết đi theo đường cái. Gió đã ngớt nhưng bầu trời xám xịt, cảnh vật trông khá buồn bã hoang lương. Nhưng dù sao đó cũng là ngày đầu tiên của tháng 11, chót đuôi của mùa thu. Dù vậy có vẻ có lắm nơi đốt lửa hơn thường lệ. Khói bốc lên từ nhiều điểm khắp xung quanh, một đám khói lớn đang tỏa lên đằng xa ở hướng rừng cuối. Khi buổi chiều buông xuống, họ tới gần Trôm Ếch Thôn, nằm ngay bên đường cái, cách cầu bia khoảng 22 dặm. Họ dự định nghỉ đêm lại đó. Súp gỗ trôi ở Trôm Ếch Thôn có tiếng là quán tốt, nhưng khi tới đầu phía đông thôn, họ bắt gặp thanh chắn ngang treo tấm biển lớn ghi cấm đường. Đằng sau là một toán quận cảnh đông đảo, tay cầm gậy tày và mũ cắm lông vũ, trông vừa hậm hĩnh vừa khá hoảng sợ. Tất cả chuyện này là sao? Frodo hỏi, cảm thấy muốn phá lên cười. Là như thế đấy anh bao gai. Trưởng toán quận cảnh, một hobbit cắm hai cái lông, nói: Anh bị bắt vì tội phá cổng, xé điều luật, tấn công người gác, xâm phạm lãnh địa và ngủ trong công sở quận mà không được phép, hối lộ lính canh bằng đồ ăn. Và gì nữa? Frodo nói. Như thế là quá đủ, trưởng toán quận cảnh nói. Tôi có thể thêm vài chuyện nếu ông thích, Sam nói. Nói xấu trùm của các ông, muốn đấm vào cái mặt mụn của hắn ta và nghĩ đám quận cảnh các người trông giống lũ mèo ngốc. Được rồi, thưa anh, thế là đủ. Ông trùm có lệnh rằng các anh phải trật tự đi theo. Chúng tôi sẽ giải các anh tới bờ nước và giao cho các người của ông trùm. Và khi ông xét xử tới vụ của các anh thì các anh có thể lên tiếng. Nhưng nếu không muốn ở hốc giam lâu hơn cần thiết, tôi sẽ nói ít thôi nếu tôi là các anh. Các quận cảnh càng lúng túng khi thấy Frodo và các bạn đều cười rộ. Đừng lố bịch nữa, Frodo nói. Tôi sẽ đi đâu tôi muốn, vào lúc nào tôi muốn. Tôi vô tình đang có việc đi tới đáy bao đây. Nhưng nếu các ông khăng khăng muốn đi cùng, chà, thì cũng tùy các ông. Được lắm anh bao gai, trưởng toán nói, đẩy thanh chắn mở ra. Nhưng đừng quên là tôi đã bắt các anh. Tôi không quên đâu, Frodo nói. Không bao giờ. Nhưng tôi có thể tha thứ cho ông. Hôm nay tôi không định đi đâu xa hơn nữa. Vậy nếu các ông tử tế hộ tống tôi tới súp gỗ trôi, tôi sẽ tuân thủ. Tôi không làm thế được anh bao gai. Quán đó đóng cửa rồi, có đồn quận cảnh ở cuối thôn. Tôi sẽ đưa các anh tới đó. Được rồi, Frodo nói. Đi đi và chúng tôi sẽ theo sau. Sam đã nhìn lên nhìn xuống đám quận cảnh và phát hiện một người quen. Này, lại đây Robin Hang nhỏ, chú gọi. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Ngượng ngùng liếc trưởng toán, lúc này trong tức điên lên nhưng không dám can thiệp. Quận cảnh Hang nhỏ tụt lại đi cạnh Sam, chú trèo xuống khỏi ngựa. Nghe này cậu gà cồ, Sam nói. Cậu là dân Hobbit thôn chính hiệu cơ mà, đáng ra phải biết lý lẽ hơn chứ. Ai lại tới mai phục cậu Frodo như thế? Và chuyện quán bị đóng cửa là sao vậy? Tất cả các quán đều đóng cửa, Robin nói. Ông Trùm không thích bia, ít nhất đó là lý do mọi chuyện bắt đầu. Nhưng giờ tôi đoán rằng chính lũ người của anh ta đã lấy đi hết, và anh ta không thích người ta đi lung tung. Vì vậy nếu ai định hoặc cần đi đâu, họ phải tới đồn quận cảnh trình báo công chuyện của mình. Cậu phải thấy tự hổ thẹn vì có liên quan chút xíu nào tới trò ngớ ngẩn đó chứ, Sam nói. Cậu vẫn thường thích ở trong quán hơn ở ngoài kia mà. Cậu có liên tục thò mặt vào quán, dù có đang làm nhiệm vụ hay không. Và tôi vẫn muốn được làm thế, Sam ạ, nếu có thể. Nhưng đừng nặng lời với tôi có thể làm gì chứ. Cậu biết tôi đã theo đuổi ước mơ trở thành quận cảnh từ 7 năm trước mà, trước khi ba thứ chuyện này bắt đầu. Cho tôi cơ hội đi quanh làng mạc, gặp gỡ mọi người, nghe tin tức mới, biết nơi nào có bia ngon. Nhưng giờ thì khác rồi. Nhưng cậu có thể bỏ cuộc, ngừng làm quận cảnh đi nếu đấy không còn là công việc đáng trọng nữa, Sam nói. Chúng tôi không được phép, Robin nói. Nếu tôi nghe thấy cụm không được phép thêm nữa, Sam nói, tôi sẽ nổi giận đấy. Không thể nói là tôi sẽ lấy làm tiếc nếu phải thấy cảnh đó, Robin hạ giọng. Nếu tất cả chúng ta đều nổi giận, có lẽ sẽ làm được gì đó. Nhưng còn lũ người, Sam ạ, lũ người của Trùm, anh ta cử chúng đi khắp nơi. Và nếu có ai trong số người nhỏ bé chúng ta đứng dậy đòi quyền, chúng liền lôi tuột tới hốc giam. Đầu tiên chúng bắt cụ bánh bao bột, thị trưởng Will chân trắng, rồi chúng bắt nhiều hơn nữa. Gần đây chuyện càng tệ hơn, giờ chúng thường đánh đập họ. Vậy tại sao cậu lại làm tay sai cho chúng? Sam giận dữ hỏi. Ai cử cậu tới chưa mấy thùng? Không ai cả. Chúng tôi ở trong cái đồn quận cảnh lớn đó. Chúng tôi giờ là đội một tổng bắt, có tổng cộng hàng trăm quận cảnh, và chúng còn muốn nhiều hơn vì hàng đống mới luật lệ mới này. Hầu hết mọi người bị ép làm trái lòng mình, nhưng không phải tất cả. Ngay ở quận cũng nhiều kẻ thích nhúng mũi vào chuyện người khác và ăn to nói lớn. Và còn tệ hơn nữa, có một vài kẻ thích làm gián điệp cho ông Trùm và lũ người của gã ta. À, đó là vì sao các cậu biết tin về chúng tôi, đúng không? Đúng vậy, chúng tôi giờ không được phép gửi gì đi, nhưng chúng vẫn dùng dịch vụ bưu chính nhanh ngày trước và sắp xếp chân chạy đặc biệt ở nhiều điểm khác nhau. Một người đến từ Luống Trắng đêm qua đưa tin mật, và một người khác tiếp tục đưa tin từ đây. Rồi một thông điệp quay lại chiều nay nói rằng phải bắt các cậu đưa tới làng bờ nước, chứ không đưa thẳng tới hốc giam. Rõ ràng là ông Trùm muốn gặp các cậu ngay lập tức. Hắn sẽ không háo hức đến thế đâu, sau khi cậu Frodo giải quyết xong hắn, Sam nói. Đồn quần cảnh ở Chum Ethom cũng tệ như đồn ở cầu. Nó chỉ có một tầng, nhưng cũng có những cửa sổ hẹp và xây bằng gạch nhạt màu xấu xí, kê xô lệch. Bên trong ẩm ướt và âm u, bữa tối bày trên cái bàn dài đã không được lau chùi hàng tuần lễ. Đồ ăn cũng chẳng xứng được bày biện khá hơn. Đoàn lữ khách cả mừng khi được rời khỏi đó. Còn khoảng 18 dặm cách làng bờ nước, và họ lên đường vào 10 giờ sáng. Họ cũng định đi sớm hơn, nhưng thấy rõ càng dền dàng càng khiến toán trưởng quận cảnh bực mình. Gió Tây đã chuyển hướng bắc và trời dần lạnh hơn, nhưng mưa đã tạnh. Đoàn người rời khỏi thôn trông khá là hài hước. Dù vài người ra xem bộ dạng đoàn lữ khách cũng không chắc liệu có được phép cười không. Khoảng một tá quận cảnh đã được cử đến áp tải tù nhân, nhưng Merry bắt họ đi đằng trước, trong khi Frodo và bạn bè cưỡi ngựa lùn đi sâu. Merry và Pippin và Sam ngồi ngất ngưỡng cười đùa và ca hát, trong khi những quận cảnh vừa đi vừa vấp, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị và quan trọng. Tuy nhiên, Frodo im lặng và trông suy tư buồn bã. Người cuối cùng họ đi qua là một ông già vâm váp đang xén bờ dậu. xin chào, ông cười nhạo. Giờ thì ai đang bắt ai đấy? Hai quận cảnh lập tức rời đoàn đi về phía ông. Toán trưởng, Mary nói, ra lệnh cho người của ông quay lại vị trí ngay lập tức, nếu ông không muốn ta xử lý họ. Bị toán trưởng gắt, hai người hợp biết nhăn nhó quay trở lại. Giờ đi cho nhanh, Mary nói, và sau đó đoàn lữ khách giữ nhịp ngựa đi đủ để ép đám quận cảnh đi nhanh hết tốc lực. Mặt trời lên, và dù trong gió lạnh, họ chẳng mấy chốc đã thở phì phò và ướt mồ hôi. Tại hòn Tam Tổng, họ bỏ cuộc. Họ đã đi gần 14 dặm, chỉ được nghỉ một lần buổi trưa. Lúc này đã là 3 giờ chiều, họ vừa đói vừa đau chân và không chịu nổi tốc độ đi đường. Chà, cứ nhẫn nha mà theo vậy, Mary nói. Chúng ta đi tiếp đây. Tạm biệt cậu gà cô, Sam nói. Tôi sẽ chờ cậu ở ngoài quán rồng xanh, nếu cậu chưa quên nó ở đâu. Đừng lần lửa trên đường nữa nhé. Các anh đang chống lại lệnh bắt, đúng là các anh làm thế đấy, toán trưởng ảo não nói. Và tôi không thể chịu trách nhiệm cho điều này. Chúng tôi sẽ còn chống lại nhiều thứ nữa và không khiến ông phải chịu trách nhiệm, Pippi nói. Chúc may mắn. Đoàn lữ khách tiếp tục chạy nước kiệu, và khi mặt trời bắt đầu hạ xuống khu đồi trắng xa đằng chân trời phía tây, họ tới cái ao rộng làng bờ nước. Chính ở đây họ mới gặp cú sốc choáng người đầu tiên. Đây là vùng đất ruột của Frodo và Sam, và giờ họ mới phát hiện mình yêu nó hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhiều ngôi nhà họ từng biết giờ không còn nữa, vài nhà dường như đã bị đốt trụi. Dãy hốc Hobbit cũ dễ chịu ven bờ ao phía bắc bị bỏ hoang. Những khu vườn nhỏ rực rỡ từng chạy xuống bờ nước giờ ngập đầy cỏ dại. Tệ hơn, đã mọc cả một hàng nhà mới xấu xí dọc bờ ao, nơi đường Hobbit thôn chạy gần bờ. Từng có một hàng cây rợp bóng chạy viền bên đường, giờ chúng đều không còn nữa. Và khi lo âu ngước nhìn theo đường về phía đáy bao, họ thấy cái ống khói cao bằng gạch ở đằng xa. Nó đang phụt khói đen kịt vào bầu không khí chiều tà. Sam muốn cuồng lên. Tôi đi thẳng tới đó đây cậu Frodo. Chú kêu lên. Tôi phải đi xem chuyện gì xảy ra. Tôi muốn tìm bỏ già nhà tôi. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu xem sắp sửa đối mặt với tình huống nào đã, Sam. Mary nói. Tôi đoán rằng ông Trùm hẳn sẽ có sẵn một đám côn đồ trong túi. Chúng ta tốt nhất nên tìm người có thể cho ta biết tình hình quanh đây thế nào. Nhưng trong làng bờ nước, mỗi ngôi nhà và mọi hốc Hobbit đều đóng chặt, không ai ra chào đón họ. Họ thấy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng biết lý do. Khi tới quán rồng xanh, ngôi nhà ngoài cùng bên phía Hobbit thôn, giờ không sức sống và đầy những ô cửa sổ vỡ. Họ lo ngại thấy khoảng nửa tá con người to lớn và xấu xí đang uể oải giữa tường quán. Chúng đều mắc xếp và mặt vàng bủng, giống như gã bạn của Bill Dương Sĩ ở Bree. Sam nói. Giống như nhiều tên tôi thấy ở Isengard. Mary lẩm bẩm. Bọn côn đồ cầm dùi cua trong tay và đeo tù và bên thắt lưng, nhưng thoạt nhìn thì không có vũ khí nào khác. Khi đoàn lữ khách cho ngựa tiến đến, chúng rời khỏi tường và đi ra đường chặn lối họ. Bọn mày nghĩ bọn mày đang đi đâu? Một tên nói, tên to lớn và trông quỷ quyệt nhất đám. Không còn đường nào cho bọn mày đi xa hơn đâu. Và lũ quận cảnh quý báu đó đâu rồi? Vẫn đang cần mẫn đi theo. Mary nói. Hơi đau chân một chút, có lẽ vậy. Chúng ta đã hứa sẽ đợi họ ở đây. Tao đã nói gì chứ? Tên côn đồ nói với đồng bọn. Tao đã bảo cụ Shrek rằng tên tưởng lũ nhãi con đầu đất đó chẳng ích gì đâu. Lẽ ra phải cử vài người bọn ta đi. Và thế thì sẽ có khác gì chứ? Nói xem. Mary nói. Bọn ta không quen thấy lũ cướp đường ở nơi này, nhưng bọn ta biết phải giải quyết chúng như thế nào. Lũ cướp đường hả? Tên người nói. Vậy đây là giọng điệu của bọn mày hả? Đổi giọng ngay. Nếu không bọn tao sẽ đổi giúp bọn mày. Lũ tí hon chúng mày trịch thượng quá rồi đấy. Đừng quá tin tưởng vào trái tim tử tế của sếp. Giờ cụ Sắt đã đến và sếp sẽ làm đúng theo điều cụ Sắt bảo. Và điều đó có thể là gì? Frodo lặng lẽ nói. Cần phải đánh thức vùng quê này dậy và thiết lập trật tự. Tên côn đồ nói. Và cụ Sắt sẽ làm việc đó. Và sẽ chơi khó nếu bọn mày ép cụ. Bọn mày cần một sếp to hơn. Và bọn mày sẽ được một người trước khi hết năm. Nếu có thêm rắc rối nữa, rồi thì bọn mày sẽ học được một hai điều đấy. Giống chuột nhắt à. Quả nhiên tôi rất mừng được nghe kế hoạch của các người. Frodo nói. Tôi đang trên đường tới gặp ngài Lotho, và cậu ta có lẽ cũng sẽ hứng thú nghe thử. Tên côn đồ cười phá lên. Lô xồ hả? Nó biết hết, đừng lo. Nó sẽ làm đúng như cụ Sát bảo. Vì nếu có sếp nào gây ra rắc rối, bọn tao sẽ thay thằng khác. Hiểu chứ? Và nếu lũ tí hon định đâm đầu vào nơi chúng không được hoan nghênh, chúng tao sẽ dập tắt các trò nghịch dại. Hiểu chứ? Phải, hiểu rồi. Frodo nói. Có một chuyện, tôi thấy các người không cập nhật tình hình và tin tức ở đây. Nhiều điều đã xảy ra từ khi các người rời khỏi miền Nam. Thời của các người đã kết thúc, cùng tất cả lũ côn đồ khác. Tòa tháp tối đã sụp đổ và nhà vua đã lên trị vì Gondor. Và Isengard đã bị phá hủy. Còn chủ nhân quý báu của các người chỉ là tên ăn mày nơi đồng hoang. Tôi đã đi qua ông ta trên đường. Những người đưa tin của nhà vua giờ sẽ đi lên đường xanh, không phải lũ vô lại từ Isengard. Gã đàn ông trừng trừng nhìn cậu và cười. Tên ăn mày nơi đồng hoang. Hắn nhại lại. Ồ, thật thế hả? Vên nữa đi. Cái đồ khố rợ phải lắm tí hon này. Có vên mấy cũng chẳng ngăn được bọn ta sống ở miền quê nhỏ màu mỡ, nơi lũ chúng mày đã ăn không ngồi rồi bấy lâu nay. Và hắn bực ngón tay vào mặt Frodo. Người đưa tin của nhà vua à? Cái này biếu chúng. Khi nào thấy một tên, tao sẽ chú ý. Có lẽ thế. Như thế là quá đủ với Pippin. Ý nghĩ cậu quay trở lại với đồng Cormorant. Và đây là một tên vô lại mắc xếp, gọi người mang nhẫn là đồ khố rợ phải lắm tí hon. Cậu hất áo choàng ra sâu, tuốt kiếm, màu chiếc phục đen và bạc con đò lóe sáng trên người cậu khi cậu thúc ngựa tiến lên trước. Ta là một người đưa tin của nhà vua, cậu nói. Còn ngươi đang nói với bạn của nhà vua, một trong những người danh tiếng nhất toàn đất miền Tây. Ngươi chỉ là một tên côn đồ và một tên khờ. Quỳ xuống xin tha thứ đi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi nếm món tai ương của quỷ khổng lồ đấy. Thanh kiếm lấp lánh dưới mặt trời đang lặn về Tây. Merry và Sam cũng rút kiếm và phi ngựa lên hỗ trợ Pippin. Nhưng Frodo không rời chỗ. Lũ côn đồ chùn bước, đe dọa nông dân đảo Bree và ăn hiếp dân Hobbit hoang mang là việc chúng quen làm. Nhưng dân Hobbit không sợ hãi mà lại vung kiếm sáng choang với gương mặt nghiêm nghị là mối kinh ngạc lớn. Và trong giọng nói của những kẻ mới tới này có âm điệu chúng chưa bao giờ nghe trước đây. Nó khiến chúng rùng mình sợ hãi. Bước ngay! Merry nói. Nếu các người còn làm phiền ngôi làng này lần nữa, các người sẽ phải hối tiếc đấy. Ba chàng Hobbit tiến lên và rồi lũ côn đồ quay đầu chạy, bỏ trốn lên trên đường Hobbit thôn. Nhưng chúng vừa chạy vừa thổi tù và. Chúng ta trở về không hề quá sớm tí nào hết, Merry nói. Không sớm một ngày nào, có lẽ còn quá muộn, ít nhất là để cứu Lotho, Frodo nói. Gã ngốc khốn khổ, nhưng anh thấy tội nghiệp cho gã. Cứu Lotho? Anh đang nói gì vậy chứ? Pippi nói. Trừ khử gã, đáng ra phải nói thế. Anh không nghĩ em hiểu trọn vẹn sự tình, Pippin à, Frodo nói. Lotho không hề muốn mọi chuyện đi đến nước này. Gã quả đã là một tên ngốc khờ khạo, nhưng giờ gã bị mắc kẹt. Bọn côn đồ này nắm thực quyền, vơ vét, cướp bóc và ức hiếp, và chi phối hay hủy hoại mọi thứ theo như chúng muốn, đổi tên gã. Và giờ thậm chí không còn đổi tên gã lâu nữa đâu. Anh nghĩ giờ gã đang bị cầm tù ở đấy bao và rất sợ hãi. Chúng ta phải tìm cách cứu gã. Ôi trời ơi, em đến là choáng váng, Pippi nói. Trong tất cả các loại hồi kết cho chuyến đi của chúng ta, đây là hồi kết cuối cùng mà em không ngờ tới nổi. Phải đánh nhau với lũ Orcs và bọn côn đồ ở ngay tại quận để cứu Lotho mặt mũng. Đánh nhau à, Frodo nói. Chà, cũng có thể chuyện sẽ đến mức đó. Nhưng hãy nhớ rằng không được giết chóc người Hobbit, ngay cả khi họ đứng ở phe kia. Thật sự đứng ở phe kia, ý anh là vậy, không phải chỉ tuân theo mệnh lệnh lũ côn đồ vì sợ hãi. Chưa từng có người Hobbit nào cố tình giết lẫn nhau ở quận. Và chuyện đó sẽ không bắt đầu bây giờ đâu. Và không được để ai bị giết nếu có thể làm được điều đó. Hãy kiểm soát cơn giận và đừng ra tay cho tới tận phút cuối cùng. Nhưng nếu có nhiều tên côn đồ loại này, Merry nói, chắc chắn sẽ dẫn tới đánh nhau. Anh không thể cứu được Lotho hay quận chỉ nhờ choáng váng và buồn bã anh Frodo yêu quý. Không, Pippi nói, sẽ không dễ dọa chúng lần thứ hai đâu. Chúng đã bị bất ngờ. Các anh nghe thấy tiếng tù và chứ? Rõ ràng ở gần đây có nhiều tên côn đồ khác. Chúng sẽ can đảm hơn khi có nhiều tên cùng lúc. Chúng ta phải tính chuyện tìm nơi trú ẩn đâu đó trong đêm. Dù sao, chúng ta cũng chỉ có 4 người, dù là 4 người được vũ trang. Tôi có ý này, Sam nói. Hãy cùng tới nhà già Tôm Sớm Lá ở dưới ngõ Nam. Ông cụ vốn là người vẫn chãi và ông có rất nhiều con trai đều là bạn của tôi. Không, Merry nói, tìm nơi trú ẩn chẳng có ích gì đâu. Đó chính là điều mọi người vẫn làm và chính là điều lũ côn đồ đó muốn. Chúng sẽ chỉ đơn giản là chèn ép chúng ta bằng số lượng, dồn chúng ta vào gốc và rồi đuổi chúng ta đi hoặc thiêu rụi chúng ta. Không, chúng ta phải làm điều gì đó ngay lập tức. Làm điều gì? Pippi nói. Phát động cả quận. Mary nói. Ngay bây giờ, đánh thức tất cả người của chúng ta. Ai cũng thấy là họ ghét toàn bộ những chuyện này. Tất cả mọi người, có lẽ ngoại trừ một hai tên bất lương và vài kẻ khờ khạo thích tỏ ra quan trọng nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Nhân dân quận đã sống yên bình quá lâu đến nỗi không biết phải làm gì. Dù vậy, họ chỉ thiếu một que diêm là sẽ bùng lên thành ngọn lửa. Lũ người của gã Trùm hẳn biết điều này. Chúng sẽ cố dẫm lên dập tắt chúng ta nhanh chóng. Chúng ta chỉ có chút ít thời gian. Sam, cậu có thể chạy thật nhanh tới trang trại xóm lá nếu cậu muốn. Ông cụ là người quan trọng trong vùng và là người vững vàng nhất. Đi thôi, tôi sẽ thổi Tù Và Rohan cho tất cả một chút âm nhạc mà họ chưa từng biết bao giờ. Họ quay ngựa trở về giữa làng. Tại đó, Sam rẽ đi và phi nước đại xuống ngõ nhỏ dẫn về phía nam tới nhà xóm lá. Chú chưa đi xa thì đã nghe thấy tiếng Tù Và trong trẻo đột ngột cất lên tận trời. Nó vang vọng xa trên quả đồi và cánh đồng. Âm thanh dục dã tới mức chính Sam cũng suýt quay đầu lộn trở lại. Con ngựa lùng của chú lồng lộn và hí lên. Đi tiếp, cậu nhỏ, đi tiếp. Chú kêu lên, chúng ta sẽ sớm trở lại. Rồi chú nghe thấy Mary thay đổi âm điệu và hồi Tù Và và hiệu lệnh trấn hưu cất cao làm rung chuyển không gian. Dậy, dậy, có biến, cháy, kẻ thù, dậy, cháy, kẻ thù, dậy. Phía sau chú, Sam nghe thấy nhiều giọng nói hỗn loạn và tiếng cửa ầm ầm mở. Đằng trước chú, nhiều ngọn đèn sáng lên trong buổi hoàng hôn, chó sủa, bước chân chạy rầm rập. Trước khi chú đi tới cuối ngõ, đã thấy lão nông xóm lá với ba con trai, Tôm Con, Jolie và Nick, chạy về phía chú, họ cầm rìu trong tay chặn ngang đường. Không, không phải một đứa trong đám côn đồ đó. Sam nghe thấy lão nông nói. Nhìn kích cỡ thì là một người hobbit, nhưng ăn mặc từ đầu tới chân thật quái gở. Hey! Ông kêu lên. Anh là ai? Và tất cả những chuyện ồn ý này là sao? Cháu là Sam, Sam Gamgee đây, cháu đã quay lại. Lão nông xóm lá tới gần và trố mắt nhìn chú trong ánh chạng vạng. Ôi trời, ông kêu lên. Đúng là giọng đó, và mặt cháu chẳng tệ hơn trước đây, Sam à. Nhưng bác hẳn sẽ bỏ qua cháu trên đường với cái lối ăn vận như thế. Có vẻ cháu đã đi tới các chỗ ngoại bang thì phải. Các bác cứ sợ rằng cháu chết rồi. Không hề, Sam nói. Cậu Frodo cũng không, cậu ấy ở đây cùng bạn bè mình. Và chuyện ồn ý là vì thế, họ đang phát động cả quận. Chúng ta sẽ săn đuổi lũ côn đồ đi, và cả tên Trùm đó nữa. Chúng ta đang bắt đầu ngay bây giờ. Tốt, tốt, lão nông xóm lá kêu lên. Vậy là cuối cùng cũng bắt đầu. Bác ngứa ngáy muốn gây phiền toái cả năm nay rồi, nhưng chẳng ai chịu theo. Và bác phải nghĩ tới bà nó và Rosie nữa. Lũ côn đồ này chẳng dừng tay trước cái gì. Nhưng giờ thì đi thôi. Các con, làng bờ nước thức dậy rồi, chúng ta phải tham dự. Còn bác gái và Rosie thì sao? Sam hỏi. Giờ vẫn chưa an toàn để họ ở lại một mình. Thằng Nip đang ở cùng họ, nhưng cháu có thể đi giúp nó nếu có ý đó. Lão nông xóm lá nhăn răng cười nói. Rồi ông và các con chạy về phía làng. Sam hối hả chạy tới ngôi nhà. Bà xóm lá và Rosie đứng trước cánh cửa tròn lớn cùng thèm dẫn lên từ sân rộng. Có Nip đằng sau trước nắm chắc chĩa và cào rơm. Tôi đây! Sam hô to khi tới gần. Sam Gamgee! Vậy nên đừng tìm cách đâm anh, Nip. Dù sao thì tôi cũng đang mặc áo giáp. Chú nhảy xuống khỏi ngựa và đi lên các bậc thềm. Họ im lặng trân trân nhìn anh. Chào buổi tối, bác xóm lá. Chú nói. Hey, Rosie. Hey, Sam. Rosie nói. Anh đi đâu về vậy? Họ nói anh chết rồi. Nhưng em đã chờ anh về suốt từ mùa xuân. Anh chẳng thấy có gì phải vội đúng không? Có lẽ là không. Sam lúng túng nói. Nhưng giờ thì anh đang rất vội đây. Bọn anh đã bắt đầu sửa gáy lũ côn đồ và anh phải quay trở lại chỗ cậu Frodo ngay. Nhưng anh nghĩ cần đáo qua xem bác gái xóm lá như thế nào rồi. Và em nữa, Rosie. chúng tôi vẫn ổn, cảm ơn cháu, bà Sớm Lá nói. Hoặc nói chung vẫn ổn, nếu không có lũ côn đồ trộm cắp này. Anh lên đường đi chứ, Rosie nói. Nếu anh đã chăm sóc cậu Frodo suốt thời gian qua, sao anh lại muốn rời khỏi cậu ấy ngay khi tình hình có vẻ nguy hiểm? Câu hỏi này có phần vượt quá sức Sam. Nó cần câu trả lời cả tuần mới nói hết, hoặc chẳng cần câu trả lời nào cả. Chú quay lại và lên ngựa, nhưng trước khi chú đi, Rosie chạy xuống thêm. Em nghĩ anh trông cừ lắm Sam, cô nói. Giờ thì đi đi, nhưng hãy cẩn thận và nhớ quay lại ngay khi anh đã giải quyết xong lũ côn đồ đó nha. Khi Sam quay trở lại, chú thấy cả ngôi làng đã được đánh thức. Ngoài rất nhiều cậu hobbit trẻ tuổi, hơn 100 hobbit vâm váp đã tập hợp, mang theo rìu, búa nặng, dao dài, gậy cứng. Một vài người còn có cung săn, nhiều người vẫn còn đổ đến từ những trang trại ở xa. Một vài người làng đã đốt đống lửa lớn chỉ để cho không khí phấn chấn hơn, và cũng bởi đó là một trong những việc bị gã trùm cấm đoán. Lửa cháy rực trong khi đêm buông xuống. Theo lệnh Mary, nhiều người khác dựng các thanh chắn ngang đường ở mỗi đầu làng. Khi đám quận cản tới thanh chắn phía trước, họ ngây ngẩn cả người. Nhưng ngay khi họ hiểu ra tình hình thế nào, phần lớn tháo lông chim xuống và gia nhập cuộc nổi loạn, số còn lại lẫn đi. Sam gặp Frodo cùng bạn bè ở bên đống lửa, nói chuyện với già Tôm Sớm Lá, trong khi một đám đông ngoài bờ nước đứng quanh nhìn thán phục. Vậy bước tiếp theo là gì? Lão nông Sớm Lá nói. Tôi chưa xác định được, Frodo nói. Chừng nào chưa biết nhiều hơn, lũ côn đồ này có bao nhiêu tên? Khó mà nói được, Sớm Lá nói. Chúng đi khắp nơi, hết đến lại đi. Có khoảng 50 tên sống trong láng trên đằng Hobbit thôn. Nhưng từng đó chúng đi lung tung, trộm cắp hoặc thu gom như chúng gọi. Tuy nhiên ít khi có dưới 20 tên ở quanh sếp. Chúng gọi gã như vậy. Gã sống ở đây bao hoặc từng ở đó, nhưng giờ gã hiếm khi ra ngoài sân. Thật ra là một tuần hay hai tuần gì đó không ai thấy gã, nhưng bọn người không cho ai tới gần. Hobbit thôn không chỉ là nơi duy nhất chúng chiếm đóng, đúng không? Pippi nói. Không, buồn thay, Sớm Lá nói. Tôi nghe được rằng có nhiều tên xuất hiện dưới nam ở đáy dài và quanh bến son, một vài kẻ lẫn khuất ở rừng cuối, và chúng dựng láng tại làng chia ngã, rồi lại còn hốc giam như chúng gọi. Các đường hầm làm kho dự trữ cũ ở mỏ cổ bị chúng biến thành nhà tù giam những ai đứng lên chống lại chúng. Dù sao thì tôi đoán là tổng cộng không có quá 300 tên ở quận, có lẽ còn ít hơn. Chúng ta có thể khống chế được nếu chúng ta đoàn kết cùng nhau. Chúng có vũ khí gì không? Mary hỏi. Rồi, dao và dùi cui, đủ cho những việc bẩn thỉu chúng làm. Đó là tất cả những gì chúng khoe ra cho tới lúc này, Sớm Lá nói. Nhưng tôi dám nói rằng chúng còn có khí cụ khác nếu phải đánh nhau. Dù thế nào thì vài tên cũng có cung tên, chúng đã bắn hạ một hai người chúng ta. Đó, thấy không Frodo, Mary nói. Em biết chúng ta sẽ phải đánh mà. Đấy, chúng là bọn khởi sự giết chóc trước. Không hẳn, Sớm Lá nói. Ít nhất không phải vụ bắn tên. Nhà Tuất khởi sự chuyện đó, cậu hiểu không? Cha của cậu, cậu Peregrine à, ông ấy chưa bao giờ chịu nhúng Lotho ngay từ ban đầu. Nói rằng nếu có ai đó đóng vai trò trùm triết trong thời gian này, đó phải là vị fan hợp pháp ở quận, chứ không phải tên mới nổi. Và khi Lotho cứ bỏ người đi, ông ấy chẳng nhượng bộ lấy một mấy. Nhà Tuất rất may, họ có nhiều hốc sâu ở khu đồi xanh, các Smeo lớn, lũ côn đồ không thể tóm được, và họ không để cho lũ côn đồ vào đất họ. Nếu chúng tới, Thuất săn chúng. Thuất đã bắn hạ ba tên vì lãng vãng và cướp bóc. Sau đó lũ côn đồ trở nên mạnh tay hơn và chúng canh gác quanh hạt Thuất rất chặt. Giờ không ai ra được hay vào được đó. Nhà Thuất hay lắm, Pippin kêu lên. Nhưng sắp có người lại vào được đó ngay bây giờ. Tôi sẽ tới các Smeo đây. Có ai đi cùng với tôi tới ấp Thuất không? Pippin cùng với nửa tá cậu trẻ cưỡi ngựa lùng đi. Sớm gặp lại mọi người, cậu kêu lên. Chỉ khoảng 14 dặm băng đồng thôi, tôi sẽ đem về một đội quân thuốc vào buổi sáng. Mary thổi tù và tiễn họ đi vào bóng đêm dày đặc dần, mọi người hoang hô. Cũng vậy thôi, Frodo nói với những người đứng gần. Tôi không muốn phải giết chóc, kể cả là dành cho lũ côn đồ đó, trừ phi không còn cách nào khác để ngăn chúng làm hại người Hobbit. Được rồi, Mary nói. Nhưng em nghĩ giờ chúng ta sắp phải đón băng đảng Hobbit thôn bất cứ lúc nào. Chúng không chỉ đến để thương thuyết đâu. Chúng ta sẽ cố gắng đối phó một cách sạch sẽ, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Giờ em có một kế hoạch. Tốt lắm, Frodo nói. Em sắp xếp đi. Đúng lúc đó, vài người Hobbit vừa được cử đi tới Hobbit thôn chạy trở lại. Chúng đang đến, họ nói. Khoảng 20 tên hoặc hơn, nhưng 2 tên đã đi về phía tây qua đồng. Vậy là tới chia ngã, Sấm Lá nói, để tập hợp nhiều tên hơn. Tới đó phải 15 dặm đi rồi về, chưa phải lo lắng về phần chúng. Mary vội vã rời khỏi đó để ra lệnh. Lão nông Sấm Lá dẹp đường, bảo mọi người vào nhà hết, trừ những Hobbit lớn tuổi hơn có vũ khí gì đó. Họ không phải chờ lâu. Một lúc sau đã nghe thấy những giọng nói ồng ổng, rồi tiếng bước chân nặng nề rầm rập. Ngay sau đó, cả một băng côn đồ xuất hiện trên đường. Chúng thấy Thanh Trắng và phá lên cười. Chúng không tưởng tượng được có thứ gì trên xứ quê bé nhỏ này có thể đọ lại cả 20 tên bọn chúng. Những người Hobbit mở Thanh Trắng và đứng lùi sang bên. Cảm ơn, bọn người chế nhạo. Giờ hãy chạy về nhà, lên giường trước khi chúng mày ném đòn rồi. Rồi chúng khèn khạng dọc đường la hét. Tắt đèn đi, vào ở yên trong nhà. Nếu không bọn tao sẽ bắt 50 đứa chúng mày tới hốc giam cả năm. Vào đi, sếp đang bắt đầu tức giận đó. Không ai quan tâm tới mệnh lệnh của chúng. Khi lũ côn đồ đi qua, họ khẽ khàng hợp lại và theo sau chúng. Khi bọn người tới gần đống lửa, lão nông Sớm Lá đang đứng một mình hơ ấm tay. Mày là ai? Và mày nghĩ mày đang làm gì vậy? Tên thủ lĩnh đám côn đồ nói. Lão nông Sớm Lá thong thả nhìn hắn. Tao đang định hỏi bọn mày điều đó. Ông nói. Đây không phải là miền đất của bọn mày, và không ai muốn chứa chấp bọn mày. Còn mày thì có đấy, tên thủ lĩnh nói. Bọn tao muốn chứa mày. Tóm lấy nó anh em, đưa nó tới hốc giam cho nó câm miệng. Lũ người bước lên một bước và khựng lại. Những giọng nói gầm vang lên khắp xung quanh, và chúng đột nhiên nhận ra lão nông Sớm Lá không chỉ có một mình. Chúng đã bị bao vây. Trong màn tối sát quanh ánh lửa là một vòng người Hobbit đã trườn ra khỏi bóng đêm. Có gần 200 người, tất cả đều cầm vũ khí. Mary bước lên trước. Chúng ta đã gặp nhau trước đây, cậu nói với tên thủ lĩnh. Và ta đã cảnh cáo ngươi không được quay lại nơi này. Giờ ta cảnh cáo ngươi một lần nữa. Ngươi đang đứng giữa chỗ sáng và ngươi bị cung thủ bao quanh. Nếu ngươi chạm một ngón tay lên lão nông này hay bất cứ ai khác, ngươi sẽ bị bắn lập tức. Đặt bất cứ vũ khí nào ngươi đang mang xuống. Tên thủ lĩnh nhìn quanh, hắn đã mắc bẫy, nhưng hắn không sợ hãi, giờ thì không, với 20 đồng bọn hỗ trợ. Hắn biết quá ít về người Hobbit để hiểu được nguy hiểm của mình. Hắn ngu xuẩn quyết định đánh, hắn sẽ dễ phá vòng vây. Tấn công chúng đi anh em! Hắn hô lên. Cho chúng biết tay! Cầm dao dài trong tay trái, dùi cui trong tay phải, hắn lao vào vòng Hobbit, cố phá vây, quay trở lại Hobbit thôn. Hắn nhắm cú đánh mang rợ vào Mary đang đứng cản đường. Hắn ngã xuống chết, trúng 4 mũi tên. Thế là đủ cho những kẻ khác. Chúng đầu hàng, vũ khí bị tước hết. Chúng bị cột lại với nhau, dồn đi tới một túp lều trống chính chúng xây nên. Và ở đó chúng bị trói chân tay, khóa lại và canh giữ. Tên thủ lĩnh chết bị kéo đi chôn. Rốt cuộc thì có vẻ quá dễ dàng, phải không? Sớm Lá nói. Tôi đã bảo là chúng ta có thể khống chế được chúng mà. Nhưng chúng tôi cần lời triệu hiệu. Cậu trở về đúng lúc lắm. Cậu Mary à? Vẫn còn nhiều việc phải cần làm, Mary nói. Nếu ông tính đúng, chúng ta vẫn chưa giải quyết được 1/10 số bọn chúng. Nhưng giờ đã tối rồi, tôi nghĩ đợt tấn công tiếp theo phải đợi đến buổi sáng, rồi chúng ta sẽ phải ghé thăm ông Trùm. Tại sao không phải là bây giờ? Sam nói. Giờ còn chưa quá 6 giờ và tôi muốn gặp bỏ già nhà tôi. Bác biết tình hình ông ấy thế nào không, bác Sớm Lá? Ông ấy không quá tốt và cũng không quá tệ, Sam à. Lão nông nói. Chúng đã đào dãy lộn bao lên và đó là một đòn đáng buồn cho ông ấy. Ông ấy giờ ở trong một trong những ngôi nhà mới mà lũ người của tên Trùm đã xây. Hồi chúng còn làm bất cứ việc gì ngoài đốt phá và làm trộm cắp, cách đầu làng bờ nước không quá một dặm. Ông ấy vẫn tới thăm bác khi có cơ hội, và bác lo sao cho ông ấy no đủ hơn nhiều người tội nghiệp. Dĩ nhiên, đều đi ngược điều luật. Bác có ý giữ ông ấy ở lại nhà bác, nhưng điều đó không được phép. Cảm ơn bác nhiều, bác Sớm Lá. Cháu sẽ không bao giờ quên điều đó, Sam nói. Nhưng giờ cháu muốn gặp ông ấy. Tên sếp và tên cụ Shark, như chúng gọi, có thể sẽ gây ra nhiều điều xấu xa trước khi buổi sáng kịp tới. Được rồi, Sam, Sớm Lá nói. Hãy chọn một trong hai thằng bé và đi đưa ông ấy về nhà bác. Không cần phải tới gần hợp bít thôn cũ qua cái nước đâu. Thằng Jolie đây sẽ chỉ đường cho cháu. Sam ra đi. Mary sắp xếp các điểm canh khắp xung quanh làng và cử người canh phòng các thanh chắn trong đêm đó. Rồi cậu và Frodo đi cùng lão nông Sớm Lá. Họ ngồi với cả gia đình trong căn bếp ấm áp và nhà Sớm Lá hỏi vài câu lịch sự về chuyến đi của họ. Nhưng chẳng mấy chú tâm nghe trả lời. Họ quan tâm tới những sự kiện ở quận. Tất cả bắt đầu với thằng mặt mụn. Chúng tôi gọi gã như vậy, lão nông Sớm Lá nói. Và chuyện bắt đầu ngay sau khi cậu đi, cậu Frodo à. Mặt mụn có những ý tưởng buồn cười. Có vẻ gã muốn tự mình sở hữu mọi thứ, rồi còn ra lệnh cho người khác nữa. Người ta nhanh chóng phát hiện rằng gã đã sở hữu nhiều thái quá đến nỗi chẳng hề tốt cho gã. Ấy vậy mà gã vẫn luôn luôn vơ vét thêm nữa. Mặc dù gã lấy tiền ở đâu thì đúng là bí ẩn. Cối xay, xưởng gây bạch nha, quán trọ, trang trại, đồn điền lá. Gã đã mua nhà cối xay của sạn mệnh từ trước khi tới ở đấy bao. Có vẻ như vậy. Dĩ nhiên, gã từ đầu đã thừa kế từ cha nhiều tài sản ở Tổng Nam. Có vẻ gã đã bán phần lớn lượng lá tốt nhất và lặng lẽ gửi chúng đi trong 1-2 năm. Nhưng vào cuối năm ngoái, gã bắt đầu gửi đi hàng đống đồ, không chỉ có lá. Mọi thứ bắt đầu khan hiếm, mùa đông thì đang tới nữa. Người dân giận dữ, nhưng gã có câu trả lời riêng. Nhiều tên người, phần lớn là lũ côn đồ, đến đây theo những xe thồ lớn. Một vài kẻ để chở hàng hóa về miền Nam, nhưng những kẻ khác thì ở lại. Và thêm nhiều kẻ khác tới nữa. Và trước khi chúng tôi kịp chợp mắt nhìn quanh, chúng đã được cắm nơi này nơi kia khắp quận, đốn cây đào bới, tự xây cho mình lán trại và nhà cửa theo ý chúng. Đầu tiên, hàng hóa và hư hại được mặt mụn trả tiền, nhưng không bao lâu sau, chúng bắt đầu lên mặt khắp nơi và muốn lấy gì đó. Rồi có chút gây gỗ nhưng không đủ. Già Will, thị trưởng, đi tới đấy bao phản đối, nhưng ông ấy còn không kịp tới nơi. Lũ côn đồ bắt ông ấy, giam trong một cái hốc ở mỏ cổ. Giờ ông ấy vẫn ở đấy. Sau đó, đấy là ngay sau năm mới, không còn thị trưởng nữa. Mặt mụn tự phong mình là Trùm quận cảnh, hay chỉ là Trùm, và làm gì gã muốn. Và nếu có ai lên mặt như chúng gọi, họ sẽ theo chân Will. Mọi thứ chuyển từ tồi tệ sang tồi tệ hơn. Không còn thuốc, chỉ trừ dành cho bọn người. Và gã Trùm không cho phép bia, chỉ trừ cho bọn người của gã. Và gã đóng cửa tất cả các quán trọ. Mọi thứ trở nên càng lúc càng ít hơn. Chỉ là các điều luật là nhiều. Trừ những ai giấu được một ít của nhà khi lũ côn đồ đi khắp nơi thu gom để phân phối công bằng. Nghĩa là chúng có, còn chúng tôi thì không. Trừ phần thừa có thể xin ở các đồn quận cảnh nếu nuốt trôi. Tất cả đều đã tệ. Nhưng khi cụ sót tới, tình hình trở thành nát bấy. cựu sắc này là ai? Merry hỏi. Tôi nghe thấy một tên côn đồ nhắc tên hắn. Tên côn đồ to nhất bọn, có vẻ vậy, Sớm Lá trả lời. Chính vào khoảng cuối vụ mùa trước, có lẽ cuối tháng 9, chúng tôi nghe nói đến hắn lần đầu tiên. Chúng tôi chưa bao giờ thấy hắn, nhưng hắn ở trên đáy bao, và giờ hắn mới thật là trùm. Tôi đoán vậy, tất cả lũ côn đồ đều vâng lời hắn, và phần lớn lời hắn chỉ là đốn ngã, đốt cháy, hủy hoại, và giờ thì đến giết chóc. Thậm chí giờ những hành vi đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dù là xấu. Chúng đốn đổ cây cối và để mặc nằm đó. Chúng đốt nhà cửa và không xây dựng nữa. Cứ lấy nhà cối xây của sạn mịn chẳng hạn, mặt mụn phá đổ nó gần như ngay khi tới đáy bao. Rồi gã đưa tới nhiều tên dáng vẻ bẩn thỉu để xây lại to hơn và lắp đầy bánh xe với máy móc ngoại lai. Chỉ thằng Tết ngu xuẩn là thích thú, và nó làm ở đó lau bánh xe cho bọn người, ở đúng nơi bố nó từng là chủ cối xây và làm chủ chính mình. Ý định của mặt mụn là xây nhiều hơn và nhanh hơn, gã nói như vậy. Gã đã có nhiều cối xây khác giống như thế. Nhưng anh phải có lúa mì trước thì anh mới có cái để xây, và lúa còn không đủ cho cối xây mới cũng như cũ. Nhưng từ khi cụ sắt tới, chúng không còn xây lúa nữa. Chúng lúc nào cũng quay búa và thổi ra khói với mùi hôi thối. Và ở Hobbit Thôn thậm chí trong đêm cũng không được yên tĩnh. Chúng cố tình đổ rác rưởi ra. Chúng đã làm bẩn cả khúc dưới sông Cái Nước và giờ đang sang cả Birumdun. Nếu muốn biến quận thành hoang mạc, chúng đang đi đúng đường đó. Tôi không tin thằng mặt mụn ngu ngốc đứng sau tất cả những chuyện này. Tôi dám bảo đó là cụ Shark. Đúng như thế, anh Tâm Con chêm vào. Thế đấy, chúng thậm chí còn bắt cả bà già của mặt mụn, bà Lobelia đó, mà gã yêu quý bà ta chứ. Dù ngoài gã thì chẳng còn ai. Vài người Hobbit thôn chứng kiến chuyện đó. Bà ta đi xuôi đường cầm cái ô cũ của mình. Vài tên côn đồ đang đi ngược lại đẩy cái xe thồ lớn. Chúng mày đi đâu? Bà ta nói. Tới đây bao, chúng nói. Làm gì? Bà ta nói. Để xây vài cái láng cho cụ Shark, chúng nói. Ai cho chúng mày được làm thế hả? Bà ta nói. Cụ Shark, chúng nói. Vì vậy hãy cút ra khỏi đường đi, mụ lùn già. Tao sẽ cho chúng mày cụ Shark, lũ côn đồ trộm cắp bẩn thỉu, bà ta nói, và giơ ô lên đánh tên thủ lĩnh to gấp hai lần bà. Vậy là chúng bắt bà, lôi bà tới hốc giam, ở tuổi của bà nữa chứ. Chúng đã bắt nhiều người chúng tôi thương tiếc hơn, nhưng không thể phủ nhận bà ta có dũng khí hơn phần lớn. Giữa cuộc nói chuyện thì Sam tới, ập vào với ông bỏ già. Già Gamgee trông không già thêm, nhưng hơi nghển ngãn hơn. Chào buổi tối, cậu bao gai, ông lão nói. Tôi thật sự mừng thấy cậu đã về lại an toàn, nhưng tôi có việc ấm ức với cậu đó. Có thể nói vậy nếu tôi dám bạo miệng nói. Lẽ ra cậu không bao giờ nên bán đáy bao đi, nhưng tôi vẫn luôn nói đấy. Chính điều đó mới bắt đầu tất cả những chuyện xấu xa này. Và trong khi cậu đi thân thẫn ở những miền đất xa xôi, đuổi theo lũ người đen trên đỉnh núi như thằng Sam nhà tôi nói, dù vì sao thì nó nói cũng không có rõ, thì chúng đến đào dãy lộn bao lên và làm hỏng hết khoai tây của tôi. Tôi rất tiếc bác Gamgee ạ, Frodo nói. Nhưng giờ tôi đã trở lại, tôi sẽ cố hết sức sửa chữa. Chà, cậu không thể nói hay hơn nữa, bỏ già nói. Cậu Frodo bao gai đúng là một quý Hobbit đích thật mà. Tôi vẫn bảo vậy đấy. Dù có nghĩa gì về cái kẻ khác cùng mang họ ấy đi nữa, nói bỏ qua cho. Và tôi mong rằng Sam nhà tôi đã cư xử phải phép khiến cậu hài lòng chứ. Tuyệt đối hài lòng, bác Gamgee ạ, Frodo nói. Thật ra, nếu bác chịu tin tôi, cậu ấy giờ là một trong những người nổi tiếng nhất các miền đất, và người ta đang sáng tác về chiến công của cậu suốt từ đây tới đại dương và bên kia sông cả cơ đấy. Sam đỏ mặt, nhưng cậu nhìn Frodo vẻ biết ơn vì đôi mắt Rosie sáng lấp lánh và cô mỉm cười với cậu. Sẽ phải gắng mà tình lắm đây, bỏ già nói. Dù tôi có thể thấy nó đã đi cùng những người đồng hành lạ lùng, cái áo ghi lê của nó đâu rồi? Tôi không chấp nhận mặc đồ sắt, cho dù có mặc bền hay không cũng thế. Gia đình lão nông sớm lá và tất cả vị khách thức dậy từ sáng sớm. Họ không nghe thấy gì trong đêm, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối hơn trước khi ngày tàn. Có vẻ không còn tên côn đồ nào ở lại đáy bao đâu, sớm lá nói. Nhưng đám từ chia ngã sẽ đến bất cứ lúc nào. Sau bữa sáng, một người đưa tin từ hạt thuốc phi ngựa tới. Tinh thần anh ta rất phấn chấn. Ngài Fen đã phát động tất cả miền đất, anh ta nói, và tin tức đang lan đi như lửa khắp các hướng. Lũ côn đồ trong chân đất của chúng tôi, những tên nào còn sống đều đã chạy trốn về phía nam. Ngài Fen đang truy đuổi chúng để chặn lại băng rất đông ở dưới đó. Nhưng ngài cho thiếu chủ Peregrine quay lại cùng tất cả những người có thể cử đi được. Tin tiếp theo không tốt bằng. Mary sau khi đi cả đêm cưỡi ngựa trở lại vào khoảng 10 giờ. Có một băng lớn ở cách đây 4 dặm, cậu nói. Chúng đang đi lại trên đường từ chia ngã, nhưng rất nhiều tên côn đồ lẻ nhóm đã nhập bọn. Có khoảng gần 100 tên và chúng đang đốt phá dọc đường. Lũ khốn! À, đám này sẽ không chờ nói lý lẽ đâu. Chúng sẽ giết chóc nếu có thể, lão nông sớm lá nói. Nếu nhà thuốc không đến kịp, chúng ta tốt nhất nên tìm chỗ ẩn nấu và bắn trước mà không nói chuyện. Sẽ có đánh nhau trước khi việc này kết thúc, cậu Frodo à. Nhà thuốc quả thực đã đến kịp. Không lâu sau họ đổ tới, có dễ hơn 100 người Hobbit từ ấp thuốc và khu đồi xanh với Pippin dẫn đầu. Mary giờ đã có đủ Hobbit cường tráng để đối phó với lũ côn đồ. Các trinh sát báo về rằng chúng đang đi sát nhau. Chúng biết làng quê đã nổi dậy chống lại chúng và rõ ràng định trấn áp cuộc nổi loạn một cách tàn nhẫn ngay tại trung tâm ở làng bờ nước. Nhưng cho dù dữ tợn, có vẻ chúng không có tay cào thủ nào am hiểu về chiến tranh. Chúng đến mà không có phòng bị. Mary bày cách kế hoạch nhanh chóng. Lũ côn đồ giày xéo mà tiến dọc đường đông và không ngừng lại mà rẽ lên đường bờ nước, dốc lên một quãng giữa những bờ đất cao có bờ dậu thấp trên cùng. Qua một khúc quanh, khoảng một sải từ đường chính, chúng gặp một thanh chắn vững chắc, toàn xe ngựa thồ cũ lật ngược. Thấy thế, chúng ngừng lại. Cùng lúc đó, chúng nhận ra bờ dậu cả hai bên đường, chỉ ngay trên đầu chúng, đều có người Hobbit đứng sâu. Sau lưng chúng, những người Hobbit khác giờ đẩy ra thêm vài cỗ xe lúc trước giấu trên đồng, chắn đường quay trở lại. Một giọng nói vang lên từ phía trên, nói với chúng. Ha! Các ngươi đã bước vào bẫy! Mary nói. Đồng bọn của các ngươi từ Hobbit thôn cũng làm như vậy. Và một tên đã chết. Những kẻ còn lại đều là tù nhân. Hãy buông vũ khí, rồi lùi lại 20 bước và ngồi xuống. Bất cứ ai định xông ra sẽ bị bắn. Nhưng lúc này không thể dọa nạt được lũ côn đồ dễ dàng như thế. Một vài tên phục tùng nhưng lập tức bị đồng bọn nói khích. Khoảng 20 tên hoặc nhiều hơn bung ra và lao vào dãy xe ngựa. 6 tên bị bắn hạ, nhưng những tên còn lại xông lên giết hai người Hobbit rồi tản ra khắp đồng chạy về hướng rừng cuối. Lại thêm 2 tên ngã xuống khi đang chạy. Mary thổi một hồi tù và lớn và có những tiếng trả lời từ xa xa. Chúng sẽ không đi xa được, Pippi nói. Cả miền quê đằng đó giờ đầy ắp thợ săn của chúng ta. Đằng sau, lũ người bị kẹt trên đường vẫn còn khoảng 80 tên cố gắng trèo qua thanh chắn và bờ nước, và người Hobbit buộc phải bắn hạ nhiều tên hoặc bổ bằng rìu. Nhưng nhiều tên khỏe mạnh và liều lĩnh nhất lách ra được phía tây và tấn công kẻ địch dữ dội. Giờ hăng giết chốc hơn là tìm cách trốn thoát. Vài người Hobbit ngã xuống và những người còn lại đang nao núng. thì Merry và Pippin từ phía đông chạy qua đường, lao vào lũ côn đồ. Chính Merry đã hạ tên thủ lĩnh, một gã to xác tàn bạo mắt xếp, trông như tên orc lớn. Rồi cậu thu quân về sâu, bao vây tàn quân của bọn người trong vòng cung thủ rộng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Gần 70 tên côn đồ chết trên chiến trường, khoảng một tá bị bắt giữ, 19 người Hobbit hy sinh, khoảng 30 bị thương. Xác bọn côn đồ được chất lên xe thồ và kéo tới hố cát cũ gần đó để chôn xuống, hố trận, sau này nó được gọi như vậy. Những người Hobbit hy sinh được chôn cất cùng nhau trong ngôi mộ chung ở bên đồi, nơi sau này dựng lên phiến đá lớn và làm khu vườn bao quanh. Vậy là kết thúc trận bờ nước năm 1419, trận chiến cuối cùng ở quận và trận đánh duy nhất kể từ trận Đồng Xanh năm 1147. Tích trên tổng bắc, vì cớ đó, dù may mắn không có quá nhiều tổn thất về nhân mạng, nó được dành một chương riêng trong sách đỏ và tên của tất cả những người tham gia được ghi lại thành một danh mục và được những nhà sử học quận thuộc lòng. Sự gia tăng đáng kể về danh tiếng và độ sung túc của nhà xóm lá phải tính từ ngày đó. Nhưng trên đầu danh mục, trong mọi phiên bản đều là tên của các chỉ huy Meriadoc và Peregrin. Frodo cũng tham gia trận đánh, nhưng cậu không rút kiếm và vai trò chủ yếu của cậu là ngăn cản những người Hobbit đang điên giận vì mất mát không giết hại những kẻ thù đã buông vũ khí. Khi trận đánh kết thúc và những nhiệm vụ sau đó đã phân phó xong, Merry, Pippin và Sam tới cùng cậu và họ đi ngựa trở lại nhà xóm lá. Họ ăn bữa ăn muộn giữa ngày, rồi Frodo thở dài nói: "Chà, tôi đoán giờ đã đến lúc chúng ta đối phó với ông Trùm rồi." "Đúng là vậy, càng sớm càng tốt," Merry nói. "Và đừng quá dịu dàng, gã phải chịu trách nhiệm về việc đưa lũ côn đồ này đến và vì tất cả những chuyện tàn ác chúng đã gây ra." Lão nông xóm lá tập hợp một đội hộ tống khoảng hơn 20 người Hobbit cứng cáp. "Vì chúng ta cũng chỉ mới đoán là không có tên côn đồ nào còn lại ở đây bao," ông nói. "Chúng ta không biết chắc." Rồi họ đi bộ đi. Frodo, Sam, Merry và Pippin dẫn đường. Đó là một trong những thời điểm đáng buồn nhất trong đời họ. Ống khói lớn vươn cao đằng trước và khi tới gần ngôi làng cũ bên kia sông Cái Nước, đi qua vài dãy nhà mới tồi tàn ở hai bên đường, họ thấy nhà quái xây mới với tất cả sự xấu xí bẩn thỉu và khắc nghiệt. Một tòa nhà gạch lớn xây vắt qua dòng sông, làm bẩn dòng sông bằng dòng nước thải bốc khối và hôi hám. Suốt dọc đường bờ nước, tất cả cây cối đều đã bị đốn hạ. Khi họ đi qua cầu và ngước lên quả đồi, họ hít mạnh. Thậm chí cả những gì Sam nhìn thấy trong mặt gương cũng không chuẩn bị tâm lý cho chú trước điều họ thấy. Vừa thóc cũ ở sườn tây đã bị kéo sập, thay thế bằng những hàng láng quét hắc ính. Tất cả những cây dẻ đều không còn nữa. Các sườn đất và hàng dậu vụn nát. Nhiều xe thồ lớn đang đứng bừa bãi trên cánh đồng bị dẫm trụi cỏ. Dãy lộn bao đã thành bãi khai thác đá và sỏi toát ngoác. Không thể thấy đáy bao phía trên vì một cụm lều lớn chặn tầm nhìn. "Chúng đã đốn nó rồi," Sam kêu lên. "Chúng đã đốn cây tiệt." Chú chỉ về nơi cái cây từng đứng. Dưới bóng nó, Bilbo đã đọc diễn văn từ biệt. Giờ nó nằm chỏng trơ trên đồng, chết khô và bị chặt trụi cành. Như thể là giọt nước tràn ly, Sam òa khóc. Tiếng cười vang lên khiến chú ngừng bặt. Một người Hobbit nhăn nhó dựa qua tường thấp quanh sân nhà cối xây. Gã có gương mặt dữ tợn và đôi bàn tay đen nhẽm. "Không thích hả, Sam?" Gã nhạo báng. "Nhưng mày lúc nào mà chả yếu đuối. Tao cứ nghĩ mày đã lên một trong mấy con tàu mà mày lúc nào cũng huyên thuyên đó. Nhổ neo, nhổ neo. Mày quay trở lại làm gì? Giờ bọn tao có việc phải làm ở quận." "Tao thấy rồi," Sam nói. "Không có thời gian để tắm rửa, nhưng có thời gian để dựa tường. Nhưng hãy biết rằng, công tử sạng mịn à, tao còn có việc cần phải giải quyết trong ngôi làng này. Và đừng có tiếp tục nhăn răng ra nữa. Nếu không, mày sẽ phải trả món tiền quá lớn so với ví của mày đấy." Tết sạng mịn nhổ qua tường. Gã nói, bọn mày không thể đụng vào tao được. Tao là bạn của sếp, nhưng ông ấy sẽ đụng bọn mày ra trò nếu tao còn nghe bọn mày lải nhải nữa. Đừng tốn lời với tên ngu xuẩn này, Sam, Frodo nói. Mong là không có thêm nhiều hobbit đã thành ra như thế này. Đây sẽ là bức hạnh còn tồi tệ hơn tất cả những gì tổn hại đám người đã gây ra. Người bẩn thỉu và láo xược quá, Sáng Minh à, Mary nói, và cũng tính toán hết sức sai lầm. Chúng ta đang đi lên quả đồi để lật đổ ông sếp quý báu của người. Chúng ta đã xử lý xong bọn người của hắn rồi. Ted há hốc mồm vì vào lúc đó gã nhìn thấy đội hộ tống giờ mới qua cầu khi Mary ra hiệu. Lao trở lại vào trong cối xây, gã chạy ra cầm theo chiếc tù và rồi thổi vang. Giữ hơi đi, Mary cười phá lên. Ta còn có cái tốt hơn. Rồi nâng chiếc tù và bạc, cậu thổi một hồi và tiếng kêu trong trẻo của nó vang khắp quả đồi. Từ những hốc và lều láng và những ngôi nhà tiều tụy hobbit thôn, những người hobbit đáp lại và tràn ra ngoài, và vừa hò reo hoan hô, họ vừa đi theo đoàn người trên đường lên đáy bao. Lên trên đầu đường, đoàn người dừng lại, còn Frodo cùng bạn bè mình đi tiếp. Cuối cùng cũng tới nơi đã từng được yêu thương. Khu vườn đầy lều láng, một vài cái dựng gần những cửa sổ cũ phía tây tới mức chặn hết ánh sáng. Các đống phế thải nằm khắp nơi, cửa sứt sẹo, dây chuông lồng thồng lỏng lẻo và chuông không kêu. Gõ cửa cũng không ai trả lời. Cuối cùng họ đẩy và cửa bật ra. Họ đi vào, nơi này hôi thối và đầy rác rưởi bừa bãi. Nó không có vẻ đã được sử dụng gần đây. Cái thằng lô xô thảm hại đó trốn đâu rồi? Mary nói. Họ đã tìm kiếm trong mọi căn phòng mà không thấy sinh vật sống nào ngoài lũ chuột. Chúng ta bảo những người khác tìm trong đám lều láng chứ. Thế này còn tệ hơn Mordor, Sam nói. Tệ hơn nhiều theo khía cạnh nào đó. Hiểm họa giáng xuống giữa nhà như người ta vẫn nói vậy đấy. Bởi vì đây là nhà và ta vẫn nhớ nó như trước khi nó bị hủy hoại. Phải, đây là Mordor, Frodo nói. Chính là ý đồ của nó. Lúc nào Saruman cũng chỉ thực hiện ý đồ của nó. Thậm chí ngay cả khi lão tưởng đang thực hiện mưu kế của mình. Và những kẻ bị Saruman lừa gạt cũng vậy, như Lotho. Mary nhìn quanh bất an và kinh tởm. Đi ra ngoài thôi, cậu nói. Nếu lúc đó em biết tất cả những chuyện xấu xa lão đã gây ra, em hẳn đã tọng cái túi của em xuống cổ họng lão. Đã hẳn, đã hẳn. Nhưng ngươi không làm vậy, cho nên ta có thể tới chào đón các ngươi trở về nhà. Đứng ở cửa chính là Saruman, trông no đủ và hài lòng. Mắt lão sáng lên độc ác và khoái trá. Frodo đột ngột hiểu ra. Cũ sót, Frodo kêu lên. Saruman phá lên cười. Vậy là ngươi đã nghe thấy tên đó, phải không? Ta tin rằng tất cả dân của ta đã gọi ta như vậy ở Isengard. Một cách tỏ tình thân mật, có lẽ thế. Chú thích. Tên này hẳn là có nguồn gốc từ tiếng Orcs, Saku, lão già. Hết chú thích. Nhưng rõ ràng các ngươi không nghĩ sẽ gặp ta ở đây. Không hề, Frodo nói. Nhưng đáng ra ta phải đoán được chút ít trò xấu xa nhỏ mọn nào đó. Gandalf đã cảnh báo ta rằng ông vẫn có khả năng gây ra chừng đó. Rất có khả năng, Saruman nói. Và không chỉ là chút ít. Các ngươi đã khiến ta nực cười quá đỗi. Một bầy chúa con hobbit cưỡi ngựa đi giữa tất cả những con người lớn lao, yên tâm và tự đắc đến vậy với bản thân nhỏ bé của mình. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã làm thật giỏi và giờ có thể thông thả quanh về tận hưởng cuộc sống yên bình ngọt ngào ở quê nhà. Nhà của Saruman có thể đổ nát, lão có thể bị đuổi đi, nhưng ai có thể động đến nhà của các ngươi? Ồ không, Gandalf sẽ chăm lo đến chuyện của các ngươi. Saruman lại phá lên cười. Không có đâu. Khi những công cụ đã làm xong việc, lão sẽ vứt chúng đi. Nhưng các ngươi lại cứ muốn lòng thòng sau đuôi lão, nhỡn nhơ chuyện phiếm, đi vòng vèo xa gấp đôi cần thiết. Chà, ta nghĩ nếu chúng ngu xuẩn đến vậy, ta sẽ đi trước chúng và cho chúng một bài học. Ăn miếng thì trả miếng thôi. Bài học hẳn là đã đắt giá hơn nếu các ngươi cho ta thêm một chút thời gian và nhiều người hơn nữa. Dù sao, ta cũng đã làm đủ cho các ngươi thấy khó có thể sửa chữa hay tháo gỡ suốt cả đời. Và ta sẽ vui lòng mà nghĩ về điều đó và lấy nó an ủi cho những vết thương của ta. Nếu đó là điều làm ông vui lòng, Frodo nói, thì ta thương hại ông. Ta sợ rằng đó sẽ chỉ là vui lòng trong ký ức mà thôi. Đi ngay lập tức và đừng bao giờ trở lại nữa. Những người Hobbit đến từ các làng mạc đã thấy Saruman đi ra khỏi túp lều nhà và lập tức họ xúm lại đến tận cửa đáy bao. Khi nghe thấy mệnh lệnh của Frodo, họ thì thầm giận dữ. Đừng cho lão đi, giết lão! Lão là kẻ xấu và tên sát nhân, giết lão đi! Saruman nhìn quanh những gương mặt thù địch và mỉm cười. Giết lão hả? Lão nhạo báng. Cứ giết lão đi! Nếu các ngươi nghĩ mình có đủ người, hỡi các chàng Hobbit can đảm. Lão vươn mình thẳng dậy và nhìn họ nham hiểm bằng đôi mắt đen. Nhưng đừng nghĩ rằng khi ta mất tất cả tài sản thì ta cũng mất hết quyền năng. Bất cứ ai động vào ta sẽ bị nguyền rủa. Và nếu máu ta thấm ướt quần, nó sẽ tàn lụi và không bao giờ hồi phục nữa. Những người Hobbit trùng lại, nhưng Frodo nói, đừng tin lão, lão ta đã mất hết quyền năng, trừ giọng nói của lão vẫn có thể dọa nạt và lừa gạt mọi người, nếu mọi người dung túng nó. Nhưng tôi sẽ không để lão bị giết đâu, thật vô nghĩa khi lấy phục thù đáp lại phục thù, như thế sẽ chẳng chữa lành gì hết. Đi đi Saruman, bằng đường nhanh nhất. Dung, dung, Saruman gọi. Và từ túp nhà gần đó lưỡi dung bò ra như một con chó. Lại lên đường thôi, dung! Saruman nói. Các anh bạn và chúa con tử tế này lại đổ chúng ta phiêu bạc rồi. Đi thôi! Saruman quay người đi và lưỡi dung lê bước sâu lão. Nhưng ngay khi Saruman bước qua gần Frodo, một con dao sáng lên trong tay lão. Và lão đâm nhanh như chớp. Lưỡi dao quằn quại trên áo giáp giấu trong áo và gãy đôi. Cả tá Hobbit, trên đầu là Sam, kêu to bật tới và vật lão tội phạm xuống đất. Sam rút kiếm. Không, Sam! Frodo kêu lên. Đừng giết lão, ngay cả lúc này, vì lão vẫn chưa làm hại được tôi. Và trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng không muốn lão bị giết trong tâm trạng xấu xa này. Lão đã từng vĩ đại, từng thuộc về giống loài cao quý mà chúng ta không dám ra tay chống lại. Lão đã sa ngã và cứu chuộc lão là việc nằm ngoài khả năng của chúng ta. Nhưng tôi vẫn sẽ tha cho lão với hy vọng lão sẽ tìm được nó. Saruman đứng dậy, trừng trừng nhìn Frodo. Một ánh nhìn lạ lùng động trong mắt lão, pha trộn giữa kinh ngạc, khâm phục và căm ghét. Người đã trưởng thành, người tí hon à? Lão nói. Phải, ngươi đã trưởng thành rất nhiều. Ngươi thông thái và tàn nhẫn. Cuộc trả thù của ta đã bị ngươi cướp đi vị ngọt ngào. Do đó giờ ta phải ra đi cay đắng, mắc nợ lòng khoan dung của ngươi. Ta ghét điều đó và ghét ngươi. Ta sẽ đi, không làm phiền ngươi nữa. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ chúc ngươi sức khỏe và tuổi thọ. Ngươi sẽ không có cả hai. Nhưng đó không phải do ta gây ra, ta chỉ tuyên đoán. Lão bước đi và những người Hobbit dạt ra chắn đường cho lão đi qua. Nhưng những đốt ngón tay họ trắng bệch trong khi họ bóp chặt vũ khí. Lưỡi dung do dự và rồi theo sau ông chủ. Lưỡi dung! Frodo gọi. Ông không phải đi theo ông ta. Tôi không nghĩ ông đã gây ra điều gì xấu cho tôi. Ông có thể nghỉ ngơi và ăn uống ở đây trong một thời gian, cho tới khi ông khỏe hơn, có thể tự đi đường mình. Lưỡi dung ngừng bước và ngoảnh nhìn cậu, gần như định ở lại. Saruman quay lại. Không gây ra điều gì xấu, Lão cười khúc khích. Ồ không, thậm chí khi nó lẻn ra ngoài ban đêm thì cũng chỉ đi ngắm sao thôi. Nhưng ta nghe có ai đó hỏi thằng Lô Xồ tội nghiệp đang ẩn náu ở đâu thì phải. Mày biết, phải không nhỉ, Dung? Mày sẽ cho chúng nó biết chứ. Lưỡi Dung co rúm lại và rên rỉ. Không, không. Vậy thì tao sẽ nói. Sajome nói. Dung đã giết Trùm của các người. Thằng bé đáng thương, ông sếp nhỏ bé của các ngươi, phải không Dung? Đâm chết nó trong khi ngủ, ta tin là thế. Rồi chôn nó, ta hy vọng thế. Dù Dung dạo gần đây rất đói. Không, Dung không hẳn dễ thương lắm đâu. Các ngươi tốt nhất nên để nó cho ta. Một ánh thù hận điên cuồng lọt vào đôi mắt đỏ rực của Lưỡi Dung. Ông bảo tôi làm, ông bắt tôi làm chuyện đó. Hắn rít lên. Sajomen cười to. Ngươi sẽ làm điều cũ sát bảo luôn như vậy đúng không Dung? Giờ thì ông ta bảo đi theo ta. Lão đá vào mặt Lưỡi Dung trong khi hắn lăn lộn dưới đất và quay lưng bước đi. Nhưng tới đó như có thứ gì đó đứt phật. Đột nhiên Lưỡi Dung nhổm dậy, rút ra con dao giấu kín và rồi hật lên một tiếng như chó. Hắn nhảy bổ lên lưng Sajomen, giật đầu lão lại, cắt cổ lão và hét to một tiếng chạy xuôi con đường. Trước khi Frodo kịp phản ứng hay nói lời nào, ba cây cung Hobbit bật lên và Lưỡi Dung đã ngã xuống chết. Trước sự ghê sợ của những người đứng cạnh, một đám sừng xám tụ lại quanh xác Sajomen và chậm chậm bốc lên rất cao như khói từ đống lửa. Nó lơ lửng trên quả đồi, trông như một bóng người nhợt nhạt quấn kín áo choàng. Trong một khoảnh khắc ấy, nó lưỡng lự, trông về phương Tây, như một cơn gió lạnh từ phương Tây thổi tới. Nó uốn mình, và rồi với một tiếng thở dài, nó tan vào hư không. Frodo nhìn xuống cái xác vừa thương hại vừa kinh hãi, vì đương khi nhìn nó, cậu thấy dường như một bao nhiêu năm chết chóc chợt lộ ra trên đó, và nó co rút lại. Gương mặt co quắp trở thành lớp da rách nát phủ lên trên cái sọ xấu xí. Nâng vạt áo choàng bẩn thỉu rơi bên cạnh, cậu trùm kín cái xác và quay đi. Và tới đây là kết thúc chuyện đó, Sam nói. Một cái kết kinh tởm, và tôi ước gì mình không phải chứng kiến. Nhưng đúng là tống khứ được đến là may. Và là hồi kết tối hậu của chiến tranh, tôi hy vọng vậy, Mary nói. Tôi cũng hy vọng vậy, Frodo nói và thở dài. Đòn đánh tối hậu, nhưng ai nghĩ được nó lại giáng lên đây, ngay trước cửa đáy bao. Ít nhất thì giữa tất cả những hy vọng và sợ hãi của mình, tôi chưa bao giờ ngờ được điều này. Tôi sẽ chưa gọi đây là kết thúc, cho tới khi ta dọn dẹp xong mớ lộn xộn, Sam rầu rĩ nói. Và sẽ tốn cả đống thời gian công sức cho mà xem.